Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ 15 kéo dài 3 ngày, Dương Duy Lực đưa Chu Chiêu Chiêu về trấn Chu Thủy nghỉ 2 ngày lúc trở về. Không ngoài dự đoán, họ mang theo đủ thứ đầy ắp. Châu Chính Văn muốn nhét tất cả những gì có thể vào cốp xe cho con gái. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Chu Chiêu Chiêu đến cửa hàng gà rán. Hiện tại cửa hàng kinh doanh rất tốt, các chi nhánh ở các trường khác cũng đều đắt khách. Thấy Chu Chiêu Chiêu đến, Vương Diễm Bình tươi cười nói. Đúng lúc em đang định báo cáo sổ sách tháng trước với chị đây. Hàng tháng họ đều kiểm tra sổ sách vào cuối tháng. À, chỗ dự án chị nhờ em tìm hiểu em đã hỏi rồi. Vương Diễm Bình nói khẽ với Chu Chiêu Chiêu, nhưng có phải hơi xa trung tâm không? Bây giờ thấy xa nhưng sau này chưa chắc. Chu Chiêu Chiêu nhờ Vương Diễm Bình tìm hiểu một dự án ở khu vực sau này sẽ là khu công nghệ cao của tỉnh. Em nghe nói cấp trên có quy hoạch cho khu đó, và khu vực đó sau này vì có trường học chất lượng cao mà giá bị đẩy lên trời. Chị Diễm Bình, nếu chị có tiền em khuyên chị cũng nên mua. Chu Chiêu Chiêu nghĩ đến cảnh phụ huynh sau này phải vất vả để con vào trường đó, rồi nhìn Nha Nha đáng yêu đang ngó mình, cười nói với Vương Diễm Bình. Được, Vương Diễm Bình vốn còn do dự, nghe Chu Chiêu Chiêu nói vậy gật đầu quyết đoán. Mua, nhà lớn không đủ tiền thì mua căn nhỏ, nhưng khi chiều hôm đó cùng Chu Chiêu Chiêu đi xem dự án, sau khi xem nhà mẫu, chị cắn răng mua một căn lớn. Tất nhiên, Chu Chiêu Chiêu mua một lúc 2 căn và một cửa hàng. Một căn tương đương với Vương Diễm Bình, căn còn lại lớn hơn nhiều. Mua xong nhà, Chu Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, còn Vương Diễm Bình mặt mày ủ rũ, tiền dành dụm bao lâu giờ hết sạch. Không những hết tiền, mỗi tháng còn phải trả nợ ngân hàng. Người thời này rất áp lực với việc mắc nợ, yên tâm đi, tiêu tiền mới có động lực kiếm thêm, và sẽ kiếm được nhiều hơn. Chu Chiêu Chiêu khoác tay Vương Diễm Bình nói, ai ngờ hôm sau gặp Châu Hạo Đông đến giao gà. Nghe tin Vương Diễm Bình cùng Chu Chiêu Chiêu mua nhà ở khu vực hoang vu, sau khi tìm hiểu kỹ, anh ta cũng mua một căn. Ký hợp đồng, tay Châu Hạo Đông run run, nhưng cuối cùng cũng ký. Nếu mẹ anh biết anh dùng tiền dành xây nhà để mua căn nhà ở nơi chim không thèm đậu này, liệu bà có đánh gãy chân anh không? Nghĩ đến đây, chân Châu Hạo Đông hơi mềm, nhưng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt anh trở nên kiên định. Những chuyện này Chu Chiêu Chiêu không hề hay biết. Lúc này cô đang ngạc nhiên nhìn Dương Duy Lực, mắt đỏ hỏi. Vậy là anh sắp đi Tây Bắc rồi sao? Ừ, Dương Duy Lực kìm nén cảm giác muốn xoa đầu cô gật đầu. Bên đó thành lập đơn vị mới, cần anh qua. Xin lỗi em, vợ yêu. Dương Duy Lực nói, anh vốn định đợi 2 năm nữa khi Chu Chiêu Chiêu tốt nghiệp sẽ xin điều chuyển về đơn vị gần tỉnh. Nhưng không ngờ tổ chức đột nhiên quyết định thành lập đơn vị tác chiến mới ở Tây Bắc. Và cả anh lẫn Trần Quốc Bình đều bị điều động tới đó. Phiêu Vũ miên mi ơn nữa, lệnh điều động có hiệu lực ngay lập tức. Đây là tiền thưởng nhiệm vụ lần trước, em cầm đi. Anh đưa cho cô một phong bì, sổ tiết kiệm vẫn để trong ngăn kéo. Thấy em ít dùng, muốn mua gì cứ mua, đừng tiết kiệm. Hết tiền anh lại kiếm được. Anh nắm tay Chu Chiêu Chiêu dặn dò. Khi nào rảnh anh xin nghỉ về thăm em. Nhưng Chu Chiêu Chiêu biết. Đơn vị mới thành lập làm sao có thời gian dành. Nếu kỳ nghỉ hè anh không về được, em sẽ đi thăm anh. Chu Chiêu Chiêu cũng không nỡ xa anh, nói. Bây giờ mới tháng 5, đến kỳ nghỉ hè không còn bao lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Dương Duy Lực gật đầu đồng ý. Nhưng khi đến nơi, tận mắt chứng kiến sự hoang vu và khó khăn trên đường đi, anh lại không nỡ để Chu Chiêu Chiêu vất vả đi xa như vậy đến thăm mình. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này, vì biết nơi đó rất khắc nghiệt, thấy còn chút thời gian, Chu Chiêu Chiêu kéo Dương Duy Lực đến trung tâm thương mại Hoa Kiều. Quần áo Dương Duy Lực mặc do đơn vị phát, nhưng đồ dùng như D, A, O cạo râu, kem dưỡng da. Bên đó chắc khó mua, anh là đàn ông, anh vốn đã lớn tuổi hơn em, nếu không chú ý giữ gìn sau này ra ngoài, em không muốn người ta hỏi có phải anh đang dẫn con gái đi chơi không? Anh chưa nói hết câu, Chu Chiêu Chiêu đã nghiêm mặt nói. Dương Duy Lực nghẹn lời, sờ mặt mình, rồi nhìn cô vợ trắng nõn, hình như. Có chút như vậy, nhưng không được mua nhiều quá. Anh vội ngăn Chu Chiêu Chiêu đang định mua sắm thỏa thích. Đường xa, nhiều thứ bất tiện, Chu Chiêu Chiêu đành chịu, nhưng nói thêm, đến nơi nhớ gọi điện về nhà, thiếu gì em gửi cho. Dương Duy Lực trong lòng nghĩ, nơi đó chắc một thời gian chưa tiện nhận đồ gửi, nhưng mặt vẫn vui vẻ gật đầu. Vợ có tấm lòng như vậy, sao anh không vui? So với Dương Duy Lực, phía Trần Quốc Bình không được hòa thuận như vậy. Nghe tin Trần Quốc Bình bị điều đi Tây Bắc, Đào An Nghi là người phản đối đầu tiên. Anh đi đó thì em sao? Họ mới cưới chưa lâu, lẽ nào phải sống xa nhau như vậy? Hơn nữa, lúc kết hôn anh nói thế nào? Đào An Nghi tức giận nói, anh nói sẽ cố gắng xin điều chuyển về tỉnh. Vậy mà chưa bao lâu, anh lại đi Tây Bắc. Dù Thiểm Tây thuộc Tây Bắc, nhưng nơi Trần Quốc Bình đến là biên cương, nghe nói còn là sa mạc đá. Điều này khiến Đào An Nghi lớn lên ở tỉnh thành không thể chấp nhận nổi. An Nghi, anh thật sự xin lỗi. Trần Quốc Bình kiên nhẫn giải thích, đây là sự sắp xếp của tổ chức, anh chỉ có thể tuân lệnh. Đó là thiên chức của anh, nhưng với người vợ trẻ hơn mình vài tuổi, anh vẫn cảm thấy có lỗi. Nhưng giữa nhà và nước, người quân nhân chỉ có một lựa chọn. Đó là tuân lệnh, mong em hiểu cho, anh áy náy nói, em không hiểu nổi. Đào An Nghi khóc lóc đẩy Trần Quốc Bình rồi chạy vào phòng. Tiểu Trần à, đứa bé này không nỡ xa anh. Đặng Minh Huệ thay con gái giải thích, đợi nó nghĩ thông sẽ ổn thôi. Ai ngờ lại như vậy, nhưng Trần Quốc Bình đi đó nghe nói sẽ được thăng chức, theo bà là chuyện tốt. Ra ngoài rèn luyện vài năm, nhà họ lại vận động một chút, khi trở về chức vụ càng không phải bàn. Tiếc là con gái họ nuông chiều quá, anh vào nói chuyện với nó. Đào phụ lạnh mặt nói, theo tôi, đợi Tiểu Trần ổn định bên đó, An Nghi đi theo anh. Làm vợ quân nhân phải có nhận thức của vợ quân nhân. Cách chương.